nước mắt lọ lem, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mệt nhoài ngồi trên thềm trước lớp và vẫn còn mắc cười. Nhớ bộ dạng của tụi nó lúc chiều thật tình rất dễ thương. Nhỏ khó ưa, chưa về à, giờ về, Giao Giao với Minh Hoàng đi đâu rồi? Giao Giao chật chân, cậu ta đưa cô ấy về trước rồi. Ô tưởng hai đứa nó đi đánh lẽ, ca phải ai cũng đê tiện như cậu đâu. Nó bĩu môi rồi đi ra cổng thả bộ về. Hắn cười đều rồi chạy theo. Nè nhỏ khó ưa, sao cậu ghét tôi quá vậy? Ca phải tôi rất đẹp trai sao? Thôi tự kỷ, ngẩn ngơ tò te, hắn hỏi nó, mà cậu tên tiểu từ hay là niệm từ? Muốn gọi cái nào cũng được si. Nhưng hồi nhỏ tôi có quen một bạn tên tiểu từ, tôi rất muốn gặp lại cậu ấy. Vậy thì đi tìm đi. Nói tôi làm gì? Ngẩn ngơ vài giây, nó tiếp, à, hay là cậu nghĩ tôi là cô nhóc đó nên tối ngày đi theo tôi? Định tán tỉnh tôi phải không? Hay là bị đổ trước tôi rồi? Nó nhìn hắn đăm chiêu. Thôi, ai cũng đờ si, nhưng cô bé đó rất dễ thương. Đâu có, xấu xí như cô, lêu lêu, hắn thè lười trêu nó rồi bỏ chạy. Đồ khùng, cậu nói gì? Tôi nói cậu khùng, ừ, ca có ai khùng như cậu? Làm sao có đờ si? Nó thiệt là bó tay với tên đó. Hai tản băng này cứ như ngàn năm ca tan. Sắp tu thành chính quả rồi mà giờ cũng biết trêu ghẹo nhau sao? Là hai đứa này, một đám đông tụ lại vài chục người bao lấy hai đứa nó. Mấy người là ai? Nó sừng sổ, còn nhớ bọn anh ca, thì ra là bốn cái đèn giao thông ban chiều ở quán cà phê. Nó nhếch mép, à, bốn đứa cún. Chị vẫn nhớ, con này láo thật, thằng tóc vàng lên tiếng. Hắn nhắm bề ca yên, dì tai nó, giờ làm sao, ai biết, liều đi, cắt ngang cuộc trao đổi của nó. Hắn sẵn giọng, lên cho tao, xử đẹp hết, thế là bọn côn đồ lao lên. Khoảng 20 đứa, hai đứa nó xuất những đòn quyền để phản ứng, nhưng 20 rồi lại 20 nữa. Bọn chúng cứ như thể ca chết, kéo đến Hoài càng lúc càng động. Hắn thấy nó có vẻ đuối sức, lên tiếng hỏi, nè nhỏ, có sao ca đấy, tôi chịu sắp hết nổi rồi. Nó thật thà thú nhận, lên cho tao, hắn tiếp tục ra lệnh, pia hát hát hát, bọn chúng lao hệt tên đâm về phía hai đứa nó. Khoan, hắn hét, ngừng lại bất ngờ, bốn tên cầm đầu cũng bất ngờ. Muốn giở trò gì, hắn cười xuề xòa chỉ tay về phía sau lưng bọn chúng. Nhìn kìa, cảnh sát tới, bọn côn đồ hốt hoảng quay lại cũng là lúc hắn NM81 tay nó chạy mất. Hồn hển thở khi đã đến nơi an toàn, hắn vẫn chua 7N bỏ bàn tay nhỏ bé của nó ra. Hai đứa nhìn nhau, cười ha hả, lúc đó trông cậu tếu thật đấy. Nó trêu, 26 kế chạy là thượng sách mà, cũng hay, chiến thuật đánh nhau à, trước giờ DNS91 nhau tôi chưa phải chạy. Lần này bị cậu báo hại, rồi, chưa ăn tối đã bị cậu làm cho đau tim. Hai đứa mệt nhoài, tựa lưng vào nhau, để tôi đưa cậu về cho chắc ăn. Nhìn hắn, trời, nay đổi tính rồi sao? Thật là, cậu ca móc tôi cậu ăn ca vào à? Chắc vậy, hắn đưa nó về nhà. Giao Giao và Minh Hoàng đã về từ sớm. Nè, sao giờ hai người mới về? Đi đánh lẽ hả? Minh Hoàng trêu, lẽ cái đầu mày, tí nữa là ca còn gặp tao trên cõi đời này rồi. Ồ, có chuyện gì vậy? Email protected, hai đứa nó từ từ thuật lại tình tiết câu chuyện. Trời ơi, tôi lo cho bà quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mà có chuyện gì chắc tôi chết. Giao Giao ôm nó nức nở. Nè, tôi có ý kiến này, hai bà ở xa trường mà thân con gái vậy đi học nguy hiểm lắm. Ca biết chừng bọn chúng còn đến lần nữa. Hay là, hai người dọn về nhà tụi tôi ở đi. Minh Hoàng liếng thoáng, ca đời nào, nó hét lên, vừa tiết kiệm vừa an toàn. Ở chung với hai người mà an toàn à, nó nhìn hắn hàm ý, bọn chúng mà quay lại lần nữa là cậu chết cũng ca ai biết đâu. Hắn lên tiếng, tiểu từ à, hay là, Giao Giao lên tiếng, nó bối rồi, tiền, nó còn phải tiết kiệm, tiền lương nó ca đủ đâu vào đâu. Ừ, vậy cũng đờ si, vậy mai tụi tôi sang dọn đồ giúp hai người nhá. Hắn và Minh Hoàng phấn khởi, mặt méo sạch, nó đáp, ừ, việc chuyển nhà thật vất vả. Bốn đứa mệt nhoài cả người mới có thể chuyển hết đống bùi nhùi về nhà hắn. Ngã lưng xuống giường, nó la lên, thoải mái thật, ra ngoài, đây là phòng của tôi. Hắn trợn mắt, hơi bị quê, nên nó bước ra ngoài mà ca cần chào hắn. Nhà khá rộng có tất cả bốn phòng ngủ, vừa cho bốn đứa nó, chỉ có một bất tiện là chỉ có một cái nhà VS. Kẻo có ngày nó phải giành nhau với hắn thì, mất mặt, lắm, mà ca biết tin đồn ở đâu truyền nhanh như thế. Việc tụi nó sống chung với hai chàng hoàng tử lan truyền khắp nơi. Huệ Chi vốn ca ưa hai đứa nó giờ nghe thêm chuyện này càng thêm ghét. Nhưng cơn ghét ca bộc lộ phía bên ngoài, cô ta luôn tìm cách hạ mình kết thân với tụi nó. chỉ mong tiếp cận Đờ Si hắn chú ý đến, nhưng mà hắn cứ như con động vật vô cảm, cứ hờ hững, cái hờ hững đó như siết chết trái tim cô. Giờ sinh hoạt, cả lớp cứ nháo nhào lên, ôi chao, thổi học sinh sợ nhất là giờ sinh hoạt mà. Ước gì có túi thần kỳ của Doraemon mình sẽ mượn cái gì có thể chống lại tiếng cải lương của bà cô la sát. Trời hỡi trời ơi, lớp lại hạng cuối, lại nghe mắng nữa rồi, ước gì con cô bệnh, nhà cô cháy, xe cô hư, chống cô có vợ bé. Để cô ca đến lớp Đờ Si, cả lớp nó tiếng than não nề, nghe xót cả ruột, giờ sinh hoạt đáng ợ vậy sao? Học sinh, nghiêm, tiếng lớp trưởng vang lên khi cô bước vào lớp, người này gì tai người kia, ca sát khí, tươi như hoa, chắc là thầy Vĩnh vừa tỏ tình với cô rồi, thoát nạn rồi, cô tằng hằng giọng, ra hiệu cho lớp ngồi xuống, miệng vẫn nở nụ cười hiền, cả lớp ngồi, như buộc miêng, cô ơi, thầy Vĩnh vừa tỏ tình hả cô? Trợn mắt to, cô xấu hổ, khẽ thôi, ôi trời, cả lớp bật cười ha hả, con người khi có tình yêu là dễ chịu vậy đó, cô ơi, hèn gì nay em thấy cô đẹp quá trời quá đất, tụi lớp nó thi nhau nịnh hót, chèn ơi, mấy đứa làm cô xấu hổ quá hả, cô đỏ mặt đáp, cô ơi, chắc là thấy Vĩnh nói yêu cô hả, lòng trêu, cái thằng này, đương nhiên là vậy rồi, bảo đáp, nhiều ca cô, tất nhiên là nhiều, nhiều lắm lắm luôn, rất chi là nhiều, nhiều bá đạo, ối giời ơi là nhiều, GT, nói tóm lại là nhiều, email protected, lớp nó cứ đứa sướng đứa họa, cô Đờ Si dỗ cười thích thú, mà này, lớp tuần này đứng hạng mấy, như ca quên chủ đề chính, cô hỏi, cả lớp đang rôm giả bỗng im bặt, im ca tiếng động, lớp trưởng, dạ, em thưa cô, lớp mình, nay hạng nhất, thật ca, cô mừng rỡ. Dạ thiệt, nhưng là từ dưới đếm lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nhỏ lớp trường thật thà đến mức thấy cô tức mà đầu xì xì khói. Y hệt tu luyện nội công thâm hậu, như dì tai một bạn dí bảo, cô tẩu quản nhập ma rồi tôi bây ơi, cô chủ nhiệm đập bàn, cả lớp đứng bật dậy, chờ tuyên án tử hình, cô ơi, tha đi cô, nay có chuyện vui mà cô ơi, thủ hạ lưu tình, giang cố hết sức năn nỉ nhưng em mờ ạt cô đằng đằng sát khí. Muốn tôi tha cũng Đờ Si, nhưng cuộc thi nữ sinh duyên dáng đợt này phải thắng cho tôi. Trời, sao có thể, lớp nó xôn xao nghe mà mất niềm tin, lớp mình thắng, thì thầy Vĩnh mới chịu mời tôi đi ăn, mà ăn rồi, tôi mới vui, mà vui rồi, tôi y mới nghĩ đến chuyện bỏ qua. Cô liếng thoáng, cả lớp lắc đầu ngao ngán, ai cũng biết thế Vĩnh chủ nhiệm lớp điểm, lớp của Huệ Chi, mấy năm liền toàn lớp thầy đoạt quán quân, mà nay cô treo giải khó thế. À, hay là để Giao Giao đi thi? Ừ hé, ý kiến hay, cả lớp đổ dồn vào cô bé Giao Giao. Giao Giao của chúng ta xinh hơn hẳn Huệ Chi mà. Cô nhỉ, ừ tốt, vậy để Giao Giao đi thi. Lần này có hy vọng rồi. Ôm cô đầy niềm tin, như mập trao di chúc. Mạng sống cả lớp nhờ vào bà đây. Email protected cách chương.